Lục bạch lá cây nhè. Chương 12, dù sao cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cháu hiểu, nhưng cháu vẫn có chỗ không cam lòng. Vậy cháu muốn thế nào? Giờ phút này Lục Bạch giống như thay đổi thành một người khác. Trên mặt cười lạnh, tay túm cổ áo hắn kéo xuống. Chú nhỏ, chú không phải ngây thơ đến nỗi chỉ có mấy câu như vậy đã có thể tống cổ cháu đi. Tinh thần và thân thể, dù sao chú cũng phải cho cháu. Nhìn thấy bộ dạng Lục Đình Phong nháy mắt ngơ ngẩn, Lục Bạch đột nhiên tràn ra tươi cười. Cháu càng không muốn chú được như ý, đánh ván cờ tốt như vậy. Lừa cháu cũng lâu như vậy, thật sự chú sẽ cho rằng mọi chuyện đều sẽ đi theo kế hoạch của chú sao? Muốn rời khỏi cháu, cửa cũng không có, thế nào, muốn như thế nào? Lục Đình Phong cầm mắt kính, xoa xoa mi tâm, hắn đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của Lục Bạch. Khóc lớn cũng tốt, trở mặt thành thù cũng tốt. Lại không nghĩ rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu chú đáp ứng cháu, thì có phải về sau mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về quan hệ chú cháu bình thường? Đến khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lục Đình Phong cũng tránh thoát trói buộc. Bóp cằm Lục Bạch, một chữ nói. Cháu vạn lần đừng hối hận. Trước kia Lục Đình Phong đối với cô là ôn nhu khắc chế. Mà tối nay, ngay mở đầu đã khát máu và tàn bạo, quần áo bị xé nát ném xuống đất, cô trở nên trần trụi lỏa thể như con sơn dương đợi làm thịt. Còn có chút tâm tư nảy sinh lời nói ác độc, chú nhỏ đừng có làm ra bộ dạng chính nhân quân tử. Nếu làm cháu không hài lòng, cháu sẽ luôn quấn lấy chú tương đương. Nói xong còn cười rộ lên. Giây tiếp theo thanh âm tựa như bị bóp chặt yết hầu giống nhau phát ra âm thanh kêu rên. Lục Đình Phong vốn muốn dùng đốt ngón tay từ trên xuống dưới cỏ ớ, mh, ổ cô. Lại bị lời nói của cô kích thích, trực tiếp duỗi ba ngón tay đi vào. Trước kia hai người tình nùng mật ý, nhiều nhất là với hai ngón tay vào nhẹ cắm. Đâu giống hôm nay, Lục Bạch đau đến hút một ngụm khí. Nước mắt lại ngăn không được rơi xuống. Chú không đau cho tôi sao? Tôi đau quá a. Lục Đình Phong chú có phải người hay không a? Lục Bạch khóc đến trời đất tối sầm. Tự nhiên không chú ý tới Lục Đình Phong chợt lóe lên ảo não. Hắn nằm nghiêng ở bên người cô, hôn lên cái trán của cô, ngậm lấy vành tai cô, nhẹ giọng nói, ngoan không có việc gì. Là chú không tốt, Lục Bạch ủy khuất mà mở to mắt, chu miệng, Lục Đình Phong cười nói, có thể chứ, sau đó hôn lên, tay cũng ôn nhu hơn lúc nãy rất nhiều, một chút lên một chút khuếch trương hoa kính chặt hẹp, ngón cái thuần thục mà khẩy nghiền áp âm đế. Vài phút sau, Lục Bạch liền banh thẳng đùi, nhắm mắt lại thở dốc, thoải mái. Lục Đình Phong thân hôn lên đôi mắt hồng hồng, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ có thể sưng lên, đổi thành cái kia tiến vào, lá gan Lục Bạch lại lớn thêm, nhấc chân cọ cọ lều trại giữa hai chân hắn, cái kia là cái nào? Lục Đình Phong thong thả ung dung mà cởi ra quần, lộ ra gậy sắt gân nóng bỏng nổi cả gân xanh, nhắm ngay một bên tiểu hát, huyệt chậm rãi đẩy mạnh đi vào. Một bên dạy cô, cái này gọi là C, ôn TH, ịt, còn không phải thứ tiểu tao hóa cháu luôn tâm tâm niệm niệm sao? Hắn đưa dương V, tê chân chính tiến vào một mảnh đất hoang. Hắn mới biết được thì ra tư vị trước kia hoàn toàn không đủ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, tại sao hắn không làm cô sớm một chút? Hắn rõ ràng biết trong đầu cô muốn cái gì? A. Cháu chính là tâm tâm niệm niệm, ai bảo rú không cho cháu, còn nói sẽ làm cháu đau. Dương V, tê Lục Đình Phong đi vào ớ, em đờ, ảo lần theo trên vách nếp uốn mà cắm vào. Đem tiểu hát, huyệt căng đến xưa nay chưa từng có, bất quá Lục Bạch vừa mới qua cao trào, bên trong ướt hoạt thông thuận, hơn nữa tâm nguyện của cô đã đạt thành, nên càng dùng sức hút hắn. hút nhanh như vậy, thả lỏng đi chú không động đậy nổi. Lục Bạch đâu chịu nghe hắn. Cô nâng eo đánh mông một chút. Hừ hừ, chú nhỏ ngực cháu rất ngứa. Trải qua 2 năm được nam nhân mát xa ngực của Lục Bạch cơ hồ đã ở cấp C, nếu nằm xuống vẫn khá to. Lục Đình Phong xoa 2 đầu nhũ, ý xấu mà nằm đến hồng toàn bộ, chọc đến cô gái dưới thân rầm gì mà muốn hắn hôn. Hôn chỗ nào, vê, ú, Lục Bạch ưỡn ngực hướng tới trong miệng hắn, bị hắn ngậm lấy liền ôm đầu của hắn không buông tay. Lục Đình Phong ăn đến rung động, nói, cũng không sợ để chú làm chết. C, ôn TH, ịt vừa thô vừa cứng thọc vào rút ra tiểu hát, huyệt truyền qua từng đợt điện lưu, tê dại muốn chết, ngón tay Lục Bạch rời khỏi đầu hắn, chuyển qua vai hắn đến trên lưng, móng tay vô ý thức mà vẽ ra từng vệt đỏ, kêu ra tiếng, a, chú, thật lớn quá. Cháu muốn chú sâu thêm một chút. Chú sao lại có thể nuôi ra một tao hóa như cháu? Cả ngày nhớ thương C, ôn TH, ịt của đàn ông. Lục Đình Phong đem cô thao đến sảng, chính hắn cũng bắn, lại không ngại bị 2 chân trên eo gắt gao khóa lại. Mau buông ra, hôm nay không mang bao. Không, cháu muốn chú phải bắn vào trong. Cùng lắm thì ngày mai cháu uống thuốc. Cháu không chỉ muốn ăn C, ôn TH, ịt chú, mà còn muốn ăn tinh D, CS, Lục, Bạch quật cường nhìn hắn, nói, dưới loại tình huống này, Lục Đình Phong có thể nhịn xuống thì hắn không phải đàn ông. Nếu cô gái câu lấy chân của mình nói không chỉ muốn mình thao, còn muốn mình bắn vào trong, thì hắn có thể không cho sao? Cô cảm giác được vài cổ nhiệt dịch ấm nóng đánh vào vách trong tiểu hát. Huyệt, Lục Bạch rốt cuộc than thở ra tiếng. Chú nhỏ chúng ta rốt cuộc cũng hợp thành một thể. Trốn không được nợ này. Tránh không khỏi kiếp này. Chuyện hết thảy không nên phát sinh vẫn phát sinh. Tác giả có chuyện nói. Bây giờ chúng ta chúc mừng Lục Bạch hoàn thành tâm nguyện. Tác giả thích chuyển biến lớn chính là cuồng dã như vậy. Cách chương.